Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chân chính phế tinh. Tựa hồ là sợ các bạn học không biết nói cái gì. Trần Nghị Phong còn cố ý nói một lần, nói một chút tên của mình, niên kỷ, thực lực, quê quán, hứng thú yêu thích, hắn nhìn một chút danh sách trong tay. Sau đó khóe miệng mang theo một vòng cười khẽ. Tần Kiêu, ngươi tới trước. Hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp. Thậm chí cái này hơn 10 ngày, bọn hắn đều đã hết sức quen thuộc. Bởi vì Tần Kiêu tại Tinh Hà cách đấu tràng thời điểm, Trần Nghị Phong ngược lại thỉnh giáo Tần Kiêu bát mạch đoạn kim cách dùng. Hai người là cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở chung vui sướng. Bất quá vì bảo trì đạo viên quyền uy, tăng thêm cũng không muốn cho những bạn học khác suy đoán rất nhiều. Tiến vào lớp về sau, Tần Kiêu cùng Trần Nghị Phong cũng không có trò chuyện. Tần Kiêu quen thuộc cái lớp này, quen thuộc lớp học đại bộ phận đồng học, cho nên hắn không có luống cuống. Đứng ở trên giảng đài, ta gọi Tần Kiêu, Kiêu là dũng mãnh thiện chiến Kiêu, năm nay 18 tuổi. Thực lực tại võ đồ tứ chuyển, là thừa dương thị người địa phương, hứng thú yêu tốt, liền là đánh chơi game, ưa thích Tinh Hà cách đấu tràng, hoan nghênh mọi người cùng nhau xông lên dây giao lưu. Tần Kiêu nói như vậy lấy, nở nụ cười, nhìn về phía lớp ở trong Hồng Hạo Thiên. Hồng Hạo Thiên mặt đều đen, nửa tháng trước cuộc chiến đấu kia, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại cũng canh cánh trong lòng, nhìn thấy Tần Kiêu theo bản năng đầu đau, dù sao sọ não đều bị đánh phát nổ. Tần Kiêu mở đầu xong, những người khác cũng tại lão sư điểm danh phía dưới lên đài. Giới thiệu một vòng mấy lúc sau, Trần Nghị Phong nói ra, bởi vì đối trong lớp thành viên không hiểu rõ lắm, chúng ta liền tạm thời để thực lực mạnh nhất Tần Kiêu đồng học đảm nhiệm lớp trưởng. Mọi người có ý kiến gì không? Không có, Tần Kiêu lớn nhỏ cũng là danh nhân, với lại thực lực cũng mạnh nhất, hoàn toàn chính xác không có cách nào phản bác. Hồng Hạo Thiên gia thế bối cảnh còn có thực lực vẫn luôn là đứng hàng đầu. Vốn là muốn đảm nhiệm lớp trưởng, kém nhất cũng hẳn là để Lam Hinh làm lớp trưởng. Dạng này hắn cũng có cơ hội tiếp xúc Lam Hinh. Không nghĩ tới Trần Nghị Phong thế mà trực tiếp bổ nhiệm Tần Kiêu làm lớp trưởng. Vậy sau này cho ta làm khó dễ cơ hội không thì càng nhiều. Hồng Hạo Thiên, MMP, đầu lại đau, tốt, đã đều không có vấn đề. Buổi sáng ngày mai 7 giờ đúng tập hợp. Hiện tại mọi người đi sửa sang một chút nội vụ. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn ra khỏi thành. Toàn bộ đồng học theo tiếng xuống tới, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thi hành quân sự hóa quản lý. Điểm ấy cùng Tần Kiêu ngàn năm trước đại học cũng khác biệt. Cũng may cái này trường quân đội chiếm diện tích cực lớn. Lầu ký túc xá 40 bình, tự mang phòng vệ sinh, vẫn là hai người một gian. Tần Kiêu bạn cùng phòng, đúng vậy Lăng Huy Vũ, bất quá. Đại nhất trên nửa học kỳ lúc kết thúc, cùng hệ khảo thí bài danh 10 vị trí đầu có thể đem đến mặt khác một thiên ánh nắng phòng phòng. Một người, thậm chí đệ nhất có thể đem đến khu biệt thự, cung cấp đơn độc tu luyện thất, cũng sẽ có rất nhiều đặc quyền. Đây thật là thực lực trí thượng địa phương. Tần Phong cùng Lăng Huy Vũ trở về ký túc xá, nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai 7 giờ đồng hồ liền đứng lên tập hợp. Bước lên lơ lửng đoàn tàu. Tân sinh 1.000 nhiều người. Nhưng là sớm huấn luyện quân sự đồng thời muốn ra khỏi thành chỉ có chiến đấu viện 8 các lớp. Tình báo viện 3 cái lớp. Chỉ huy viện 3 cái lớp. Từ chữa bệnh hệ 10 cái lớp. Cộng lại có 600 nhiều học sinh. Còn lại không phải hệ chiến đấu. Huấn luyện quân sự nhiều lắm thì nửa tháng mà thôi. Tiếp cận 20 chiếc cỡ lớn phi hành khí cùng một chỗ khởi động. Chậm rãi thăng nhập không trung. Không phải muốn ra khỏi thành sao? Đây là đi cái nào? Phi hành khí một mực thẳng đứng lên không? cách xa mặt đất đều đã 200 mét. Tần Kiêu không nghĩ tới cái này lơ lửng đoàn tàu thế mà mạnh như vậy. Làm cho cùng máy bay, Lăng Huy Vũ tại sát vách vị trí kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu. Nói ra, Tần Kiêu ngươi không đi ra thành. Đi ra à, nhà ngươi bên kia chẳng lẽ còn không tính ra khỏi thành. Ra như vậy, Lăng Huy Vũ suy cười một tiếng. Ta cái kia tính là gì thành? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Theo Lăng Huy Vũ thanh âm rơi xuống, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác ngoài cửa sổ cảnh sắc mơ hồ một cái. Tựa hồ xuyên qua cái gì đặc thù bình chướng. Sau một khắc, Tần Kiêu trong mắt cảnh sắc thay đổi. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên u ám. Giống như là có cái gì bụi mù tại phiêu đãng, giống như là bão cát như thế thời tiết. Phía ngoài không khí thậm chí ẩn ẩn đang vặn vẹo. Đó là nhiệt độ cao tạo thành thị giác khác biệt. Hướng mặt đất phương xa nhìn lại, Tần Kiêu không nhìn thấy bất luận cái gì xanh biếc thực vật. Chỉ có mảng lớn đổ nát thê lương. Tại dạng này hoang vu thổ địa bên trên, xuất hiện từng cái nửa vòng tròn khối cầu cực lớn, tựa hồ là một tầng bảo hộ bình chướng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong thành thị phồn hoa. Viên cầu giống như một cái mạng nhện trung tâm, sau đó còn có vô số sợi tơ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bên trong có thể nhìn thấy phi hành khí phía trước tiến. Từng cái thông đạo kết nối lấy càng nhiều viên cầu, đó là thành trấn, nông thôn. Thậm chí Lăng Huy Vũ trang viên cũng ở trong đó. Những nhân loại này chỗ ở đã sớm bị vòng phòng hộ vây quanh, mà bên ngoài thế giới chân chính đã cùng Tần Kiêu trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Phế tinh, cái tinh cầu này đến cùng vì cái gì được xưng là phế tinh? Tần Kiêu nguyên bản còn không hiểu, thậm chí hắn coi là hiện tại cùng ngàn năm trước tinh cầu không hề khác gì nhau. Cho tới bây giờ Tần Kiêu mới phát hiện, chính mình một mực sống ở phế tinh liên minh kiến tạo mỹ hảo giả tưởng ở trong. Cái thế giới này cảnh hoang tàn khắp nơi, đã là một mảnh đất chết. Tại hoang vu đại địa bên trên, thường xuyên có vặn vẹo vết nứt xuất hiện, lại biến mất, một chút dị thú từ trong cái khe leo ra, đến đây tùy ý phá hư. Xanh thảm biển cả biến thành màu xanh lam sẫm, thỉnh thoảng hiện ra đáng sợ quái vật to lớn, để cho người ta đối biển cả tràn ngập sợ hãi. Tinh hà cách đấu tràng bên trên, hoang vu mặt đất thường xuyên làm bối cảnh, thế nhưng là Tần Kiêu một mực không biết, cái kia lại là phế tinh chân chính bộ dáng. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã tới 48 độ. Đều bôi kem chống nắng sao? Trần Nghị Phong hỏi thăm về đến, Lăng Huy Vũ sáng sớm liền bắt đầu bôi phòng nắng, Tần Kiêu còn cười nhạo hắn xú Mỹ, bây giờ nghe bên ngoài nhiệt độ 48 độ, Tần Kiêu sắc mặt cũng thay đổi, ha ha, Tần Kiêu, không có việc gì, ngươi da dày thịt béo, không sợ phơi, Lăng Huy Vũ nói ra, cho ngươi, ngươi không bôi sao? Làm hình ở bên cạnh lấy ra kem chống nắng. Tần Kiêu không thích loại này đầy mỡ đồ vật. Trước kia cùng Lam Hinh đi qua Thái Lan, những cái kia hướng dẫn du lịch bôi lên kem chống nắng quả thực là thoa một tầng bao tương. Cho nên Tần Kiêu cầm qua phòng nắng, liền hơi bôi lên một cái, qua loa cho xong, ngươi dạng này không được, cần dày một điểm, nếu không liền bỏng nắng, sẽ rất đau. Làm hình chính mình cầm qua kem chống nắng, gạt ra cho Tần Kiêu bôi lên. Ngồi ở một bên khác, Lăng Huy Vũ, cái này miệng khẩu phần lương thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngồi tại hai người hậu phương Hồng Hạo Thiên, lóe mù ta hợp kim titan mắt chó. Đầy xe người đều đang nhìn Lam Hinh trắng nõn tay nhỏ cẩn thận cho Tần Kiêu trên mặt bôi chét lấy. Tại không biết hai người trước đó, Lam Hinh vô luận là hình tượng bên trên, vẫn là thân phận bối cảnh bên trên, đều sẽ bị cho rằng cao không thể chạm. Thậm chí bọn hắn không dám tưởng tượng nữ hài tử này nói yêu thương bộ dáng. Có lẽ nàng một nửa khác, sẽ giống như là một nô bộc, thận trọng hầu hạ cái này nữ vương. Chỉ là tưởng tượng bên trong hình tượng phá vỡ, bọn hắn phát hiện ngược lại là Lam Hinh vây quanh Tần Kiêu truyền. Nàng không dài mở miệng, đối với người lãnh đạm, chỉ có cùng với Tần Kiêu thời điểm, mới thuận theo vô cùng. Cái này Tần Kiêu, quả thực là quá tốt số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục